Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1744, chương 1748, mở ra. Giờ khắc này, vạn thế chú mục, không ít người đều là yên tĩnh chờ đợi lấy võ đạo núi mở ra. Lúc này thời điểm Liễu Kình Thiên thấp giọng hỏi, cha, cái này võ đạo núi lúc nào mở ra? Mặt trời chính nam thời điểm, Liễu Thiên Huyền nói khẽ, a, Liễu Kình Thiên khẽ gật đầu, đôi mắt khẽ nâng, nhìn về phía bầu trời này, lại phát hiện mặt trời đã đến gần vô hạn chính nam mới. Giờ khắc này, tại chỗ người tất cả đều là tại cái này dưới ánh mặt trời. Chờ đợi lấy, tất cả đều là kích động không thôi. Võ đạo núi, thiên đảo một cái so sánh thần kỳ tồn tại. Cái này võ đạo núi cũng không là lúc nào đều có thể mở ra. Cái này mở ra thời gian đều muốn nhìn thời gian kỳ ngộ. Nhưng là trong này đến cùng có thể có được cái gì? Lại không người biết được. Bất quá, đã từng có người ở bên trong đi ra, lại trở thành thiên cấp cao thủ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ở bên trong có trở thành thiên cấp cơ sở. Vì vậy lúc này mới sẽ để cho vô số người xu thế chi như phủ. Ông, ngay tại vạn thế chú mục thời điểm, đột nhiên, trên bầu trời mặt trời đi tới nơi này chính nam mới. Nương theo lấy mặt trời đi vào chính nam mới chốc lát. Phảng phất có được một đạo hỏa hồng quang mang theo bầu trời này bên trong chiếu xuống. Sau đó, chiếu xạ tại cái này võ đạo trên núi, ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng ra. Ngay sau đó vô số người chính là nhìn thấy, tại cái này ánh mặt trời chiếu phía dưới, võ đạo dưới núi, vậy mà xuất hiện một đạo quang mang chỗ khúc xạ mà thành cửa lớn. Cửa lớn dài 2 thước, cao 10 trượng, cái này cánh cổng ánh sáng xem ra, lại là thần kỳ như vậy. Thật thần kỳ cửa lớn, thế nào thấy cảm giác như thế khoa huyễn? Đúng vậy a, dạng này cửa lớn cũng không tránh khỏi quá thần kỳ. Không nghĩ tới, trên cái thế giới này lại còn có thần kỳ như thế một màn. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, còn tưởng rằng là cái này UFO đây. Đừng nói là ngươi, thì liền ta đều là tưởng rằng UFO đây. Chờ cửa lớn hình thành giờ khắc này, vô số người đều là vì chi sợ hãi thán phục, đều đang nghị luận đại môn này. Đại môn này hình thành, thật sự là quá không thể tưởng tượng. Trên cái thế giới này, làm sao còn sẽ có thần kỳ như vậy một màn? Nhưng đại đa số người càng nhiều là kích động. Chờ cửa lớn hoàn toàn thành hình một khắc này, cũng là bọn họ tiến vào võ đạo núi thời điểm. Bên trong cũng sẽ thu hoạch được thiên cấp cơ sở. Đây đối với bất cứ người nào tới nói, đều vô cùng trọng yếu. Hạ Minh ánh mắt sáng rực xem một chút cửa lớn. Cửa lớn đột nhiên thành hình, thì liền hắn cũng là hơi có chút kinh ngạc. Bất quá cũng chỉ là hơi kinh ngạc thôi. Dù sao hắn liền hệ thống loại này không thể tưởng tượng đồ vật đều có thể có được. Vì vậy, nhìn đến tại thần kỳ đồ vật, cũng đều có chút định lực, cửa lớn sắp thành hình, chờ một lát đều chú ý một chút. Liễu Thiên Huyền nhìn đến cửa lớn sắp thành hình thời điểm, thấp giọng nói, đúng, gia chủ, đều chuẩn bị tốt, nếu là chậm trễ tiến vào cửa lớn, cẩn thận ta bổ ngươi. Tại thời khắc này, vô số người đều là đang sôi nổi nghị luận, hiển nhiên đều là tại sắp xếp vào cái này võ đạo núi sự tình. Rất hiển nhiên tất cả mọi người đối cái này võ đạo núi tràn ngập hứng thú. Oanh, thì sau đó một khắc, võ đạo núi lớn cửa ngang nhiên thành hình. Chờ võ đạo núi thành hình chốc lát, võ đạo núi lớn cửa tách ra vạn đạo kim quang. Kim quang chiếu xạ thiên địa. Bộ dáng như vậy, xem ra liền phảng phất có thần tích buông xuống đồng dạng. Là đẹp như thế, đi vào. Liễu Thiên Huyền nhìn thấy loại tình huống này, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình nhất động, ào ào bước vào cái này võ đạo núi bên trong. Tại thời khắc này, Dương Phi không cùng Khổng Văn bọn người, cũng tất cả đều là có chút nhịn không được, ào ào tiến vào cái này võ đạo núi bên trong, nương theo lấy tứ đại ẩn thế môn phái tiến vào. Giờ khắc này, ngũ đại phái người cũng ào ào tiến vào. Hiện nay còn lại, cũng đều là một số môn phái tán tu. Những tán tu này liếc nhau, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng. Xông lên a, theo câu này lời mới vừa dứt, toàn bộ tràng diện một mảnh hỗn loạn. Lúc này vô số người ào ào hướng về võ đạo núi trào lên đi. Nương theo lấy mọi người trào lên đi, cũng là có vẻ hơi chen chúc. Cút ngay cho ta, võ đạo núi há lại ngươi có thể đi vào địa phương. Giờ khắc này, có người nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này một kiếm bổ ra, bên trong một cái thực lực yếu kém người bị trong nháy mắt chém thành hai khúc, mà người này rõ ràng là một tên hoàng cấp viên mãn võ giả. Sau đó một đoàn người lại là ào ào bước vào cái này võ đạo núi bên trong. Lúc này thời điểm, cùng Mị Nhi cũng là có chút lo nghĩ, thấp giọng nói, chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi vào. Đi vào thời điểm tất cả mọi người cẩn thận một chút. Đúng, giáo chủ, theo cung Mị Nhi tiếng nói vừa mới rơi xuống. Sau đó mọi người nhanh chóng hướng về võ đạo núi bên trong chạy đi. Một đoàn người tốc độ thật nhanh. Cái này nhìn bầu trời cửa, tướng quân phủ cùng Bắc Huyền cung người tất cả đều là kích động không thôi. Lúc này giận dữ hét, xông đi vào, giờ khắc này. Hạ Minh bỗng nhiên giẫm một cái mặt đất, thân hình cũng là nhảy lên một cái. Sau đó Hạ Minh cũng là theo chân cung Mị Nhi bọn người tốc độ tiến vào cái này võ đạo núi bên trong. Võ đạo núi là thiên đảo một tòa thần kỳ sơn phong. Cái này võ đạo núi không có người biết lớn bao nhiêu, cũng không người nào biết võ đạo núi nguyên do, nhưng là bọn họ cũng đều biết võ đạo núi bên trong có rất nhiều có thể cho võ giả tăng thực lực lên phương pháp. Chờ Hạ Minh tiến vào võ đạo núi về sau, Hạ Minh xuất hiện tại địa phương lại là một ngọn núi chỗ địa phương. Hạ Minh cau mày, sắc bén nhìn chằm chằm cái này bốn phía. Chúng ta đây là ở nơi nào? Giờ khắc này Cốc Bội Nhi nhịn không được hỏi. Ta cũng không biết, cùng Mị Nhi trầm giọng nói. Nghe nói võ đạo núi rộng lớn vô biên. Rộng lớn vô biên. Chờ cung Mị Nhi nói ra bốn chữ này lúc đó đợi Khúc Bội Nhi lăng một chút, vội vàng hỏi, làm sao có thể? Nơi này không phải thiên đảo võ đạo núi sao? Làm sao có thể sẽ rộng lớn vô biên? Thật là rộng lớn vô biên. Cung Mị Nhi lắc lắc đầu nói, nghe nói tiến vào nơi này về sau liền không phải tại cái này thiên đảo bên trong. Làm sao có thể? Khúc Bội Nhi bọn người toàn thân chấn động, đều là có chút rung động. Không tại cái này thiên đảo bên trong, như vậy lại là ở nơi nào? Chẳng lẽ bọn họ đã rời đi cái này thiên đảo hay sao? Cái này khiến Khúc Bội Nhi bọn người tâm đều là vì một trong chìm. Cái này nghe thật sự là quá vô nghĩa, cũng quá khó mà khiến người ta tin. Hắn nói không tệ. Lúc này thời điểm Hạ Minh trầm giọng nói, chúng ta xác thực đã không tại cái này thiên đảo bên trong. Hạ Minh vừa đến nơi đây cũng là hơi có chút rung động. Ngay từ đầu thì liền hắn đều là không tin nơi này vậy mà không phải tại thiên đảo, bởi vì hắn dùng thấu thị nhãn nhìn một chút, cái này phương viên hắn vậy mà không nhìn thấy cuối cùng. Cái này sao có thể? Thiên đảo hết thảy lớn bao nhiêu? Hắn tâm lý nắm chắc, nhưng là nơi này lại là so thiên đảo lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Tình cảnh này cũng không tránh khỏi quá thần kỳ, mà lấy Hạ Minh kiến thức đều là chưa bao giờ kiến thức đến loại tình huống này. Cái này, Khúc Bội Nhi bọn người sẽ có chút không có tỉnh táo lại. Tình cảnh này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Tốt, nhập gia tùy tục, các người đều cẩn thận một chút. Nơi này cũng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.